Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 634, Tam Hoàng Thời Đại Hạ Man. Là cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Phong Tử Thần cùng Tam Thanh 12 Tổ Vu xem như người một nhà, cùng Vu tộc thân cận tự nhiên không gì đáng trách. Về phần thần vì sao không cùng Tam Thanh thân cận, vậy dĩ nhiên là bởi vì sớm tại rất nhiều năm trước đó, Tam Thanh cùng bàn cổ ở giữa liên hệ, liền xa lạ, đây là Tam Thanh trải qua thời gian dài cố gắng kết quả. Các thần một mực tại vận dụng thủ đoạn nào đó, lấy làm nhạt tự thân cùng bàn cổ ở giữa liên hệ. Có thể nói, trừ bàn cổ chính tông cái thân phận này bên ngoài, Tam Thanh cùng bàn cổ liền không có quan hệ gì. Tam Thanh làm như thế, thân là bàn cổ vòng vây Phong Tử Thần, làm sao có thể cùng các thần quan hệ thân cận? Ngược lại là Vu tộc, bởi vì cùng là bàn cổ vòng vây nguyên nhân, Phong Tử Thần cùng các thần quan hệ không tệ, kia là trời sinh minh hữu. Ân, đây hết thảy đều rất hợp lý. Những lời này hoàn toàn là nói cho ngoại nhân nghe. Ngoại nhân không biết Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế quan hệ, tự nhiên không rõ thần vì sao xuất thủ tương trợ Vu tộc. Nhưng câu nói này vừa nói ra, những đám đại thần thông giả đó tự động liền sẽ não bổ ra giải thích hợp lý tới. Tử Vi đạo hữu, đã việc nơi này, cái kia bần đạo trước hết mang hình thiên rời đi, đợi nó thuế biến hoàn thành, bần đạo tất mang theo thần tự mình đến nhà bái phỏng, lấy tạ lỗi đạo hữu hôm nay trợ giúp. Đối với Phong Tử Thần khom người, Hậu Thổ nương nương liền dẫn hình thiên rời đi. Nơi đây, dù sao không phải là bế quan nơi tốt, cũng không an toàn, tiếp tục lưu lại đi, khó đảm bảo sẽ không có người lựa chọn bí quá hóa liều. Là lấy, Hậu Thổ quyết định trước đem hình thiên mang về bàn cổ điện. Chỉ có nơi đó, mới là thích hợp nhất hình thiên thuế biến địa phương. Làm là bàn cổ xương đầu hóa thành thần điện, bàn cổ điện có không thể tưởng tượng nổi năng lực, có thể xưng hồng hoang nơi an toàn nhất. Ở nơi đó, liền thiên đạo đều không thể xuất thủ quấy nhiễu. Chính xác đến nói, là thiên đạo căn bản không nhìn thấy bàn cổ điện. Dù là bàn cổ điện ngay tại thiên đạo dưới mí mắt, thiên đạo cũng phát hiện không được. Đây chính là bàn cổ chỗ cường đại, thần lưu lại thủ đoạn. Dù là đi qua vô tận tuế nguyệt, hồng hoang đám người vẫn như cũ khó có thể lý giải được. Ong ong ong, theo hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, Hậu Thổ cùng hình thiên thân ảnh chậm rãi biến mất, nhưng là đã mượn trong minh minh liên hệ, tiến về trước bàn cổ điện đi. Mà tại Hậu Thổ rời đi về sau, Phong Tử Thần hướng bốn phía nhìn lướt qua, thân ảnh nhoáng một cái, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Tử Vi Tinh bên trên, Nhân Hoàng Hiên Viên cùng Đại Vu Hình Thiên một trận chiến này bộc phát đột nhiên, kết thúc cũng rất qua loa. Lúc đầu, mọi người còn tưởng rằng song phương tất có một người vẫn lạc đâu, lại không tốt, cũng hẳn là lưỡng bại câu thương kết cục. Hai tộc quan hệ trong đó càng là vì vậy mà vỡ tan. Có thể kết quả lại ngoài dự liệu đỉnh điểm, đại chiến song phương chẳng những không có vì vậy mà vẫn lạc, ngược lại thu hoạch được cực lớn cơ duyên, thực lực càng thêm cường đại. Liền nói hình thiên, vốn là nửa bước bản hỗn nguyên cảnh thần, trải qua trận này, siêu việt cực hạn, đánh vỡ tự thân gông xiềng, từ đó thêm gần một bước, nhìn thấy thành đạo hỗn nguyên đại la kim tiên hy vọng. Mà hiên viên, càng là nương tựa theo trận chiến này, triệt để vững chắc tự thân cảnh giới, chính thức trở thành hồng hoang cấp cao nhất đại thần thông giả một trong, biến càng thêm khó có thể đối phó. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, sau trận chiến này, hai người chẳng những không có thụ thương, ngược lại riêng phần mình có thu hoạch, thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng liền khiến cho đám người trong chờ mong hai tộc quan hệ vỡ tan tràng cảnh cũng không có phát sinh. Sự thật vừa vặn cùng mọi người chờ mong tương phản. Có thể đoán được chính là, sau trận chiến này, hai tộc quan hệ thế tất sẽ thay đổi càng thêm chặt chẽ. Vu tộc cùng nhân tộc tuyệt đối là quan hệ đáng tin nhất minh hữu. Như vậy ngoài dự liệu một màn, triệt để vỡ vụn vạn tộc cao thủ lòng tin. Thông qua một trận chiến này, vạn tộc cao thủ đầy đủ chứng kiến Hiên Viên cường đại. Kinh hồn táng đảm sau khi, càng là vội vàng dập tắt cùng hắn tranh đấu tâm tư. Quá mạnh, thực tế là quá mạnh. Lấy Hiên Viên chỗ biểu hiện ra thực lực đến xem, sợ sẽ là vạn tộc nội tình ra hết, cũng chưa chắc là thần đối thủ. Nếu như thế, tại cùng hắn tranh đấu, liền không phải lựa chọn sáng suốt, không phải liền là rời đi Hồng Hoang tiến về trước thiên giới sao? Đi thì đi, cũng sẽ không ít khối thịt, mà lại, liền xem như ít khối thịt, cũng dù sao cũng so đem mạng lưu tại Hồng Hoang thế giới bên trên mạnh hơn. Nhìn Hiên Viên quyết tâm, nếu là các thần lựa chọn tiếp tục lưu lại Hồng Hoang, sợ thần thật là sẽ giết người. Như thế, làm bảo mệnh, hay là rời đi đi. Rất hiển nhiên, vạn tộc những cao thủ, bị Hiên Viên chỗ biểu hiện ra thực lực, triệt để hù đến, quyết tâm không tại làm trái Hiên Viên mệnh lệnh, theo thần cùng nhau rời đi Hồng Hoang thế giới tiến về trước thiên giới. Chính là ôm ý nghĩ này. Tại về sau, Hiên Viên triệu tập vạn tộc cao thủ thời điểm, các thần biểu hiện vô cùng phối hợp. Ân, không sai, Hiên Viên liền muốn công đức viên mãn. Tại cùng Hình Thiên trước khi đại chiến, Hiên Viên liền đã tại vị 99 vạn năm, còn kém 1 vạn năm liền công đức viên mãn. Mà chờ thần cùng Hình Thiên kết thúc chiến đấu, thời gian đã không thể nhận thấy trôi qua gần 5,0005. Nói cách khác, Hiên Viên tại vị thời gian, còn thừa lại 5.000 năm, mà 5.000 năm đâu? Đối với Hiên Viên loại tồn tại này đến nói, thật sự là thời gian một cái nháy mắt, cho nên, rất nhanh, liền đến Hiên Viên thoái vị thời điểm. Một ngày này, nhân hoàng lịch thứ 100 vạn năm, vạn tộc cao thủ tề tụ nhân tộc tổ địa, thì triển hết Hồng Hoang rầm rộ, Thiếu Hạo con ta, hôm nay... Phụ hoàng liền đem nhân tộc giao cho ngươi. Ngươi, không cần thiết nhường phụ hoàng. Thậm chí nhân tộc tất cả tiên hiền thất vọng. Chúng ta, đều ở phía trên nhìn xem ngươi đây. Bên trong thái miếu, tại thánh mẫu nữ oa, thánh hoàng tử thần, tổ hoàng tọa nhân thị. Thậm chí nhân tộc lịch đại tiên hiền tượng thần chứng kiến phía dưới. Hiên Viên tự tay đem cái kia đại biểu nhân tộc quyền lực trí cao vô thượng tiên thiên trí bảo nhân. Đạo đế tỷ, giao cho nhân tộc đệ nhất vị đại đế, Thiếu Hạo. Vâng, Thiếu Hạo định không phụ phụ hoàng, đã lịch đại tiên hiền chỗ nâng, trịnh trọng tiếp nhận nhân đạo đế tỷ. Thiếu Hạo một mặt nghiêm túc lập thệ nói, nhân hoàng vị trí, mặc dù đại biểu trí cao vô thượng quyền lực lớn, nhưng tương tự, thần cũng đại biểu không gì sánh kịp trách nhiệm. Có câu nói là, muốn mang vương miện, trước phải nhận nó nặng. Thần là nhân hoàng, sơ sót một cái, dẫn đến nhân tộc xảy ra vấn đề. Cái kia nhân tộc khí vận phản phệ phía dưới, thế tất sẽ để cho nó rơi vào cái vạn kiếp bất phục hạ tràng. Cho nên, làm nhân hoàng, không phải là không có nguy hiểm. Đây cũng là nhân hoàng năng lực nhất định phải xuất chúng nguyên nhân chỗ. Không xuất chúng, là thật có khả năng bị nhân tộc khí vận phản phệ. Bên trong thái miếu. Theo nhân đạo đế tỷ đổi chủ, nhân tộc quyền lực trí cao chính thức hoàn thành giao tiếp. Cái này cũng liền đại biểu, Hiên Viên thoái vị, Thiếu Hạo kế vị, đồng thời, cái này cũng tiêu chí, thuộc về tam hoàng thời đại triệt để hạ màn. Nhân tộc chính thức nghênh đón thuộc về ngũ đế thời đại. Ầm ầm, tại Hiên Viên thoái vị một khắc này, không biết thời không chỗ sâu, thần bí khó lường sông dài vận mệnh chỗ. Trước nay chưa từng có biến hóa phát sinh, nhân tộc khí vận triệt để sôi trào, tân hỏa từ từ bay lên, tách ra hào quang óng ánh, so với mặt trời còn chói mắt hơn, chiếu sáng cả sông dài vận mệnh, thậm chí quá khứ, hiện tại, tương lai vô tận thời không, ong ong ong, bị vô tận ánh sáng chói lọi bao phủ nhân đạo, từ trong hư vô hiển hóa, từng bước cùng tân hỏa tương giao tan ra. Tại nhân đạo gia trì phía dưới, tân hỏa càng thêm sáng chói. Một cỗ không biết lực lượng, từ thần trên thân tỏa ra. Trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ sông dài vận mệnh. Sau đó, cỗ lực lượng này càng là xuyên qua vô tận thời không. Từ đó lan tràn mà ra, hướng về Hồng Hoang thiên địa khuếch tán mà đi. Trong khoảnh khắc, cỗ lực lượng này liền bao trùm toàn bộ hồng hoang thiên địa. Mà tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống, nhân tộc cũng theo đó phát sinh biến hóa kỳ diệu. Từng sợi ánh sáng nhu hòa, từ nhân tộc đám người trong cơ thể tỏa ra, tràn ngập nhân tính ánh sáng chói lọi, là như vậy ấm áp cùng nhu hòa. Đây là thật ánh sáng, cũng là tính linh ánh sáng. Thần là nhân tộc gốc rễ, chính là nhân tộc diễn hóa tiên thiên chân linh nơi mấu chốt. Cũng có thể nói, này ánh sáng quan hệ nhân tộc có thể hay không từ hậu thiên nghịch phản là tiên thiên. Này ánh sáng càng là thuần túy, cùng thế gian chư đạo thì càng phù hợp. Lột xác thành tiên thiên chân linh cũng liền càng là đơn giản. Tương phản, này ánh sáng càng là ô trọc, càng là khó mà phù hợp đại đạo. Tu luyện cũng theo đó biến khó khăn. Nhân chi sơ sinh, tâm tư tinh khiết, vô thiện cũng vô ác. Có thể nói là một mảnh hỗn độn. Khi đó, cũng là thật ánh sáng thuần túy nhất thời khắc. Nhưng theo người trưởng thành, tâm tư liền sẽ biến phức tạp. Nếu là không cường đại tâm cảnh phụ trợ, thật ánh sáng khó tránh khỏi sẽ thụ nó ảnh hưởng. Từng bước mất đi thuần túy, biến ô trọc, đây là tại chỗ khó tránh khỏi sự tình. Cho nên, tu sĩ tu luyện tới hậu kỳ, khó tránh khỏi phải hao phí thời gian dài đi rèn luyện tính linh ánh sáng, lấy bảo trì nó thuần túy. Có thể nói, rèn luyện tính linh ánh sáng cửa này, không biết kẹt lại bao nhiêu thiên kiêu, đến trễ bọn họ quật khởi thời cơ. Nhưng lúc này, hết thảy cũng khác nhau. Cái kia từ tân hỏa bên trong lan tràn ra lực lượng, đem chôn sâu ở nhân tộc trong cơ thể tính linh ánh sáng chiếu rọi mà ra, rõ rệt hiện lên ở trước mặt mọi người. Cũng lấy nhân đạo ánh sáng chói lọi không ngừng tẩy lễ này ánh sáng, để khôi phục nó thuần túy. Đây là nhân tộc khí vận phản hồi. Tam hoàng quy vị, khiến cho nhân tộc khí vận đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh chóp đỉnh núi, triệt để leo lên thiên địa nhân vật chính vị trí, ép ngang toàn bộ hồng hoang. Nhân tộc khí vận quá mức cường thịnh, lại đánh vỡ một loại nào đó cực hạn, cùng trong minh minh nhân đạo lấy được liên hệ, từ đó dẫn tới thần giáng lâm, tiến hành gia trì. Kể từ đó, nhân tộc tự nhiên đi theo được lợi. Tẩy lễ tính linh ánh sáng chỉ là bắt đầu. Nếu chỉ là đơn thuần tẩy lễ tính linh ánh sáng, mặc dù cũng coi như được là chỗ tốt, nhưng đây chẳng qua là một lần tính phúc lợi, ở phía sau người vô ích, tác dụng cực kỳ có hạn. Là cho nên, theo nhân đạo sức mạnh to lớn tràn ngập ra, từng bước cùng nhân tộc khí vận triệt để hợp nhất, lạc ấn tại tân hỏa bên trong. Cái này cũng liền đại biểu, sau này, tân hỏa đem có tẩy lễ tính linh ánh sáng năng lực. Mà bởi vì nhân tộc tộc khí tại nhân đăng tồn tại, nhân tộc phàm là kế thừa nhân tộc tinh thần người, đều có thể gọi tại nhân đăng lấy gánh chịu tân hỏa. Có thể tiếp dẫn tân hỏa, liền biểu thị có thể dùng cái này lừa tẩy lễ tính linh ánh sáng, từ đó tăng lên tốc độ tu luyện. Đây đối với nhân tộc đến nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Có thể rút ngắn bồi dưỡng cao thủ thời gian, khí vận tăng cường. Rõ ràng nhất chỗ tốt, chính là vận khí sẽ biến tốt, tu luyện sẽ thay đổi đơn giản, đột phá cũng biết tùy theo biến nhẹ nhõm. Thiên địa khí vận chỗ tốt thật nhiều lắm, bằng không cũng không biết dẫn tới thánh nhân không muốn thể diện đi tranh đoạt. Đây là họa loạn căn nguyên, cũng là hồng hoang thứ nhất chí bảo. Mà cái này hồng hoang thứ nhất chí bảo hiện tại là nhân tộc. Đến tận đây, nhân tộc cũng liền trở thành thánh nhân, thậm chí rất nhiều đại thần thông giả trong mắt một tảng mỡ dày. Ai cũng muốn nhúng tay vào, lấy mưu cầu khí vận. Ai, nhân tộc thời gian yên bình không tại vậy. Phong tử thần cũng không biết tịch mịch. Trong tương lai tuế nguyệt bên trong, thần đem cùng thánh nhân, thậm chí rất nhiều đám đại thần thông giả, lấy nhân tộc làm chiến trường, thi triển thủ đoạn, hao tổn tâm cơ tiến hành tranh đấu, lấy quyết định nhân tộc cuối cùng vận mệnh. Trong tương lai, nhân tộc đến tột cùng tiếp tục trở thành thánh nhân trong tay khôi lỗi, hay là siêu thoát mà ra, trở thành giữa thiên địa bá chủ thực sự. Đây hết thảy, liền nhìn phong tử thần cùng thánh nhân ở giữa, đến tột cùng là ai cao hơn một bậc. Nhân tộc khí vận biến động, tự nhiên không gạt được Hiên Viên cảm giác. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thần rời đi hồng hoang thế giới bộ pháp. Bởi vì, thần biết, chính là thần rời đi, nhân tộc khí vận mới có thể phát sinh lớn như thế biến động. Tương lai, chung quy là thuộc về người trẻ tuổi. Nhân vật già cả dĩ nhiên có thể bất tử bất diệt, vĩnh viễn thủ hộ nhất tộc. Nhưng nếu không có thế hệ trẻ tuổi quật khởi, vậy liền biểu thị cái chủng tộc này đã không có tinh thần phấn chấn, mà liền hướng khí đều không có chủng tộc. Lại nói thế nào tương lai, cuối cùng rồi sẽ mục nát. Là cho nên, lịch đại đều có cường giả quật khởi, mới là một chủng tộc trường thịnh không suy tiêu chí. Mà tại lúc này, nhân vật già cả muốn làm, chính là kịp thời thả ra quyền lực, cho thế hệ trẻ tuổi đưa ra vị trí, để cho các thần có cơ hội thi triển khát vọng, xác minh mình đạo. Điểm này, tiên thiên năm tộc liền làm thật tốt. Mỗi một cái lượng kiếp kết thúc về sau, tiên thiên năm tộc những người nắm quyền, liền sẽ dỡ xuống quyền lực, toàn bộ giao cho người trẻ tuổi. Chính mình thì là tiến về trước tứ cực chi địa, lấy truy tìm vô thượng đại đạo. Điểm này, đáng giá nhân tộc học tập. Chư vị, lại nhìn một chút cái này hồng hoang tốt đẹp núi sông. Chúng ta, liền nên rời đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua hồng hoang thế giới, Hiên Viên Ngự Long thăng thiên, mà cùng thần đồng hành, thì là đến từ vạn tộc những cao thủ. Đến tận đây, thuộc về vạn tộc rực rỡ, triệt để hạ màn, hồng hoang cũng theo đó nghênh đón thuộc về nhân tộc thời đại. Càn quét vạn tộc, lặp lại văn minh, đặt vững nhân tộc vô thượng cơ nghiệp, chính là Tam Hoàng công tích, cũng là các thần nhân vật. Bây giờ, nhân tộc uy áp hồng hoang, vạn tộc ai cũng dám có cùng tranh tài người, đều muốn tôn nó lệnh mà đi. Đây chính là Tam Hoàng công đức viên mãn tiêu chí. Tam Hoàng công thành, mang theo thuộc về các thần thời đại, thăng thiên mà đi, mà nhân tộc phía dưới, thậm chí hồng hoang, cũng đem nghênh đón ngũ đế thời đại. Ngoại hoạn đã bị Tam Hoàng bình định, hồng hoang lại không nhân tộc địch thủ, mà ngũ đế nhiệm vụ chính là quản lý nhân tộc, tái tạo rực rỡ, có Tam Hoàng lưu lại nội tình tại. Ngũ đế muốn làm, chính là cố gắng phát triển nhân tộc, không ngừng gia tăng nhân tộc nội tình, khiến cho một mực lớn mạnh thêm. Tại cái này lớn như vậy trong hồng hoang, tạo nên thuộc về nhân tộc rực rỡ. Vu yêu hai tộc, xưa nay không là nhân tộc mục tiêu. Siêu việt các thần, mới là nhân tộc mục tiêu. Vu yêu hai tộc tuy mạnh, nhưng các thần lại không phải thiên địa nhân vật chính. Có thể nhân tộc nhưng là. Bởi vậy, nếu là không cách nào siêu việt vu yêu hai tộc, cái kia nhân tộc thiên địa này nhân vật chính tên tuổi, liền không coi là danh phù kỳ thực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.